Chương 865, một kiếm. Đường kính 20.000m hình tròn trong võ đài, hai đạo bóng dáng cách xa nhau ngàn mét em mở mà đứng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất có thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thông minh vẫn là nhận thua đi, lão phu không muốn hủy đi ngươi. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, Đà Sơn Đao Vương thản nhiên nói. Cực hạn chín giáp địa tiên cùng phổ thông chín giáp địa tiên, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Với lại hắn cũng không tin, đối phương trong một năm liền có thể tăng lên hai cấp bậc, cái này là chuyện không có khả năng. Vẫn là ngươi nhận thua đi. Từ đối phương miệng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nghe được mấy phần chân thành, đồng dạng khuyên nhủ. Mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn có thể làm chính là nỗ lực phân đấu, cái này không quan hệ chính tà, chỉ là mỗi người vì chính mình mà chiến. Ngươi thật có lòng tin như vậy sao? Đáng tiếc, lão phu sống nhiều năm như vậy, lại không có thể trở thành người khác chi nô. Đà Sơn Đao Vương sắc mặt lạnh lẽo, tay áo phải chỗ của tay, bị hắn chậm rãi rút ra một thanh bạc ánh sáng chập chờn, cực nhỏ cực mỏng đao. Thân đao có một sợi tơ máu, tương truyền là nhiễm đối thủ máu tươi mà thành. Điểm ấy mặt ngoài công phu, chỉ có thể hù một hù đồ đần. Đoạn Trường Ca cười hưng phấn bắt đầu. Hắn là thật có thực lực, vẫn là nói chiêm ly giã lông mày dài vậy một cái. Theo hắn đối Thạch Tiểu Nhạc hỉ hệ ưu do, không giống như là làm bộ làm tịch hạng người. Nhưng Đà Sơn Đao Vương người này, cho dù là mình đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Thạch Tiểu Nhạc sao có thể là đối thủ của hắn? Bên lôi đài đám người ý nghĩ không giống nhau, giữa sân hai người cũng đã giao thủ. Hưu chỉ gặp Đà Sơn Đao Vương thân thể chuồn xuống, một đoàn nồng đậm khói bụi phóng lên tận trời, hướng về Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Trong bụi mù, là vô số thanh lưới dao lẫn nhau cắt chém tiếng ma sát. Yên Trần Đao Đạo đây là một loại cực hiếm thấy đao đạo, không chỉ có ẩn nấp hiệu quả không kém cỏi mây chi võ đạo, với lại có thể kiêm dung các loại chiêu thức, trình độ nhất định. Còn có thể bắn ngược đối thủ thế công, có thể nói công thủ đều tốt. Một đao bổ ra về sau, Đà Sơn Đao Vương chân thân giấu ở trong bụi mù, Thạch Tiểu Nhạc phản ứng không có gì hơn là tiến hoặc lui, mà bất luận một loại nào phản ứng, đều tránh không ra hắn vận sức chờ phát động sát chiêu khói bụi loạn lưu đao pháp. Không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạn, chỉ đổ thừa đối phương không biết lợi hại. Sinh tử chi chiến, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì thăm dò ý tứ. Một tiếng khẽ thở dài một cái, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, khanh minh thanh sớm một bước văng lên, theo người đời sau thấy được liền tiếp tay cùng màu đo kiếm ảnh, phảng phất có rất nhiều cái Thạch Tiểu Nhạc tại đồng thời xuất kiếm. Nhưng cho đến thanh em rơi xuống, hắn chân thân vẫn không có động. Mọi người chỉ có thể kinh ngạc xem gặp, màu vàng khói bụi từ hắn hai bên đều xẹt qua, trôi giạt đến số ngoài ngàn mét, hiện ra Đà Sơn Đao Vương thân hình. Hắn duy trì vung đao động tác, trên mặt còn lưu lại một tia đã lui đi hung ác cùng quyết tuyệt. Phốc một chùm hình quạt máu tươi từ Đà Sơn Đao Vương phần bụng xông ra, hắn ngửa mặt quẳng xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Cái gì một kiếm giết chết Đà Sơn Đao Vương? Mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không hiểu, còn kèm thêm từng đợt mãnh liệt hít một hơi lanh khí âm thanh. Đoạn Trường Ca kèm chút từ trên chỗ ngồi nhà mạ bắt đầu. Làm sao có thể, một kiếm miêu sát cực hạn chín giáp địa tiên? Đây cơ hồ là vô địch địa tiên mới có thể làm đến sự tình. Một năm trước, đối phương thế nhưng là liền phổ thông chín giáp địa tiên đều đánh bất quá, dạng này trước sau tương phản, dạy hắn như thế nào tiếp nhận ngươi? Còn tờ hờ tờ là chiêm ly dạ hít một hơi thật sâu, tuấn lãng mang trên mặt không thể che giấu kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn nhìn không ra, vậy ngăn không được, ý vị này, đem Đà Sơn Đao Vương đổi thành hắn, đồng dạng không tiếp nổi Thạch Tiểu Nhạc một kiếm. Đối phương đến tột cùng lại chiếm được kỳ ngộ gì? Không, nhất thời tiến bộ có lẽ là kỳ ngộ, nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ mà nói hắn là kỳ ngộ chất đống, đồ đần mới sẽ tin tưởng. Nhưng một người thiên tư thật có thể cao đến loại tình trạng này sao? Mã Đức, may mắn là ho tư thông minh. Nô lệ khu vị trí, mặt xèo hán tử sợ không thôi, còn sót lại một tia hối hận vậy tan thành mây khói. Liên nói loại này biến thái không thể theo lẽ thường mà nói. Khúc Nhi khẽ nết lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại là vui vẻ lại là kích động, nàng đã làm nô, duy nhất hy vọng chính là Bùi sư tỷ cùng với những cái khác lôi đài sư tỷ muội, còn có Thạch Tiểu Nhạc có thể thuận lợi thả nở dê đửa cờ ba trận, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hiện tại xem ra, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc khác gặp gỡ hư nguyên cảnh võ đế cùng hai đại thiên tiêu, tự bảo vệ mình hẳn là không ngại, dạng này liền tốt. Có ý tứ. Một tên hoa phục thanh niên lộ ra giạt rào chiến ý,